Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, có người cản trở tôi làm việc. Vương Tiểu Thanh thật sự không biết phải làm sao. Sao vậy, đồng chí Vương? Đội trưởng ở gần đó, nghe thấy Vương Tiểu Thanh gọi, liền đi đến. Người này, đang yên đang lành lại ra quấy rầy tôi làm việc. Nếu cứ thế này thì công điểm của tôi đều cho anh ta hết. Vương Tiểu Thanh không nói rõ chuyện anh ta quấy rối TNSDC, dù sao nói ra cũng không hay. Nhị cầu, cậu đang làm gì vậy? Công điểm nhà mình lại không đi kiếm, lại chạy đến đây quấy rối người ta làm cái gì? Nếu còn để tôi nhìn thấy một lần nữa, tôi sẽ trừ công điểm nhà cậu. Đội trưởng đương nhiên hiểu rõ nhị cầu là người như thế nào, chỉ có thể dùng công điểm để kiềm chế anh ta, vì công điểm chính là lương thực và tiền bạc, không ai lại muốn mất công điểm cả. Đội trưởng, đừng hiểu lầm, tôi thấy các cô ấy gầy yếu, nên đến giúp một tay thôi, tôi đi ngay đây, được chưa? Nhị cầu vội vàng rời khỏi ruộng, không ngờ Vương Tiểu Thanh lại cứng đầu cứng cổ như vậy, lại dám đi tìm đội trưởng để đe dọa hắn. Người ta đã nói càng không có được lại càng muốn có, nhị cầu lại càng không dễ dàng bỏ qua. Cứ cách vài ngày hắn ta lại chạy đến cửa nhà Vương Tiểu Thanh, nói vài lời lưu manh. Hôm đó hắn ta lại đến, Vương Tiểu Thanh đã sớm có chuẩn bị sẵn. Hắn ta vừa xuất hiện, Vương Tiểu Thanh liền đổ một thùng nước rửa rau ra ngoài. Ào, một thùng nước rửa rau dội hết lên người nhị cầu. Phụt, nhị cầu dùng tay lau nước trên mặt. Ôi, thật ngại quá. Vương Tiểu Thanh nói xong liền quay người đi vào nhà. Trương Vũ đến đưa củi, vừa hay nhìn thấy cảnh này. Cậu làm gì ở đây? Một tiếng hét lớn làm nhị cầu giật mình, nhưng miệng vẫn rất cứng. Sao nào, đường này là anh làm à? Anh có thể đến, mà tôi lại không thể à? Nhị cầu ra vẻ không sợ trời không sợ đất. Hừ, Trương Vũ không để ý đến hắn ta, đi vào đặt củi ở góc nhà. Vương Tiểu Thanh nghe thấy động tĩnh còn tưởng là nhị cầu vào nhà, vội vàng đi ra xem, thấy người tới là Trương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Vũ, là anh à? Tôi cứ tưởng là tên lưu manh đó. Vẻ mặt Vương Tiểu Thanh bất lực. Hắn ta thường xuyên đến đây à? Trương Vũ hỏi. Dạo gần đây, cứ vài ngày lại đến, phiền C, H, E, T đi được. Tôi sợ có ngày không chịu nổi mà cầm D, A, O, C, H, E, M hắn ta. Vương Tiểu Thanh cảm thấy sự kiên nhẫn của mình có giới hạn. Không sao, anh sẽ tìm hắn nói chuyện. Trương Vũ xếp củi gọn gàng lại. Trương Vũ, uống một tách trà rồi hãy đi. Vương Tiểu Thanh định đi pha trà. Không cần đâu, buổi tối nhớ đóng chặt cửa sổ, đừng đi ra ngoài một mình, anh đi đây. Trương Vũ dặn dò cẩn thận rồi chuẩn bị rời đi. Được, Vương Tiểu Thanh tiễn Trương Vũ ra cửa. Ồ, tôi bảo sao cô không để ý đến tôi, hóa ra là có tình nhân rồi. Nhị cầu vẫn núp ở bên ngoài nhìn trộm. Nhị cầu, hôm nay tôi cảnh cáo cậu, nếu như tôi còn nhìn thấy cậu tới quấy rối cô ấy hoặc tôi nghe thấy cậu nói bậy bạ ở bên ngoài thì đừng trách tôi không nương tay. Trương Vũ vừa nói vừa tiến gần nhị cầu. Nhị cầu từng bước lui về phía sau, cuối cùng vấp phải hòn đá ngã xuống đất. Anh dám à? Nhị cầu nhìn ánh mắt sắc bén của Trương Vũ, chân có chút run. Cậu cứ thử xem tôi có dám hay không, cút ngay. Ánh mắt Trương Vũ lộ sát khí, nhị cầu hoảng sợ, lập tức đứng dậy bỏ chạy. Trương Vũ quay lại nhìn Vương Tiểu Thanh với ánh mắt trấn an, rồi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh mắt nhìn theo hướng Trương Vũ rời đi, nụ cười vẫn nở trên môi. Buổi tối, cô làm món thịt kho, gửi một phần cho Trương Vũ. Cô không vào nhà, đưa cho anh rồi đi ngay. Cô lại đến điểm tri thức gọi Lưu Hiểu Yến. Hiểu Yến, Vương Tiểu Thanh đứng ở cửa. Đến đây, Tiểu Thanh, có chuyện gì vậy? Lưu Hiểu Yến đang bưng bát ăn cơm. Lại đây, Vương Tiểu Thanh kéo tay Lưu Hiểu Yến rời đi. Lưu Hiểu Yến vẫn đang cầm bát cơm liền bị cô kéo đi. Cách Trương.